Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, đắc tội. Trong lòng do dự, mà một bên Hứa Điểm cũng đã thấy Lạc Nhạn, vội rút thân, đi tới. Ngươi tại sao cũng tới? Lạc Nhạn không nói. Hiện tại thế nào? Hứa Điểm sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn công phá Đông Bộ. Cái gì? Vừa rồi còn tại thảo luận Đông Bộ. Này lại liền nói công phá Đông Bộ. Lạc Nhạn trong lòng trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Nếu như bọn hắn lần này đến thật, chúng ta căn bản ngăn không được. Trừ phi từ lão đại gọi người hỗ trợ. Nói ra đằng sau, Hứa Điểm âm thanh đã vô lực. Nàng cũng biết rõ, bản thân nghĩ pháp có bao nhiêu hoang đường. Từ lão đại như thế có thể sẽ để cho người ta tới. Có thể là ngoại trừ cái này. Nàng căn bản không dám có khác ý nghĩ. Lạc Nhạn một cái liền đã nhìn ra. Đi tới cửa thành bên cạnh. Nhìn xuống phía dưới zombie. Này lại không ngừng oanh tạc. Nhưng là không ngăn được zombie bước chân. Bọn hắn đã dồn đến thành môn hạ. Bọn hắn trên người dơ bẩn. Còn có zombie dáng dấp. Mụ mụ. Bọn hắn lớn lên thật là khó nhìn. Bình An bĩu môi. Nhìn chằm chằm phía dưới zombie. Đã dễ nhìn. Xác thực. Hiện tại zombie. So với ban đầu là dễ nhìn rất nhiều. Bất quá. Những này zombie cũng liền như là khô lâu đồng dạng. Bình An ồ một tiếng. Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng Hứa Điềm. Ở Lạc Nhạn bên tai. Đè thấp âm thanh nói ra. Mụ mụ. Ngươi có lòng tin sao? Nếu như không được. Chúng ta liền không giúp. Tuy nhiên tỷ tỷ thật là tốt. Nhưng là nếu để cho bản thân mụ mụ khó xử. Quên đi. Người nào đều không có bản thân mụ mụ trọng yếu. Lạc Nhạn hé miệng. Trong lòng bàn tay ngưng tụ băng nát. Không ngừng lưu động. Con mắt nhìn xem phía dưới zombie. Cái kia băng hóa thành ngàn ngàn vạn vạn băng thứ. Lạc Nhạn nhìn xem phía dưới người một hồi lâu. Vung tay lên. Cái kia băng thứ đi lên vừa bay. Sau đó từ từ lớn lên. Đang rơi xuống thời điểm. Đã có người lớn như vậy. Này lại chừng trăm căn cùng một chỗ rơi xuống. Lập tức đem những cái kia zombie đặt ở phía dưới. Thậm chí có rất nhiều. Bị băng thứ trực tiếp đâm xuyên. Thấy cảnh này. Đám người sắc mặt biến hóa. Liền là một bên Hứa Điềm. Cũng là ngốc lăng mặt. Nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu. Cái này mới phản ứng được. Mà lúc này. Phía dưới dẫn đầu zombie. Đã nhảy lên. Đứng ở băng thứ phía trên. Thân thể bán cung lấy. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn phương hướng. Cái kia ánh mắt là huyết hồng sắc. Bên trong mang theo sát ý. Lạc Nhạn trao mày. Như vậy người. Không thể nào là Lôi Nặc thuộc hạ. Trong lòng suy nghĩ. Cái kia nam nhân đã bật cười. Chỉ là tiếng cười kia liền giống như là bị bóp cổ vịt. Cạc cạc rung động. Lạc Nhạn nhíu mày. Trong tay đã ngưng tụ băng chùy. Chăm chú nhìn xem người kia. Mà cái kia người Hà Kiệt đã từ băng chùy bên trên. Không ngừng nhảy vọt. Đứng ở đoạn trước nhất. Thứ lên mặt. Nhìn xem Lạc Nhạn. Đó là một trương xinh đẹp mặt. Ngũ quan thanh tú. Chỉ là này lại bị phía trên giữ tợn hủy đi. Thơm quá mùi vị. Hà Kiệt hít mũi một cái. Khát vọng nhìn xem Lạc Nhạn cùng Bình An. Biểu tình kia. Nhượng Lạc Nhạn trao mày. Nàng đương nhiên biết rõ nàng huyết. Đối với zombie cùng động vật tới nói. Là thế nào dụ hoặc. Nhưng là đồng dạng không có đổ máu. Sẽ không khiến cho đối phương chú ý. Có thể là hiện tại. Hà Kiệt lại cảm thấy. Cái này nhượng Lạc Nhạn thầm cảm thấy không ổn. Liền là trong ngực Bình An. Cũng cảm giác được không đúng. Thân thể vô ý thức xích lại gần Lạc Nhạn. Mụ mụ. Hắn ánh mắt thật đáng sợ. Giống như là muốn đem hắn ăn. Loại này cảm giác rất chán ghét. Có mụ mụ ở. Sẽ không xảy ra chuyện. Lạc Nhạn cũng không ưa thích như vậy con mắt. Lạc Nhạn lời còn chưa nói hết. Lúc này Hà Kiệt. Đã nhảy lên một cái. Hướng Lạc Nhạn phương hướng đánh tới. Lạc Nhạn tay khẽ động. Một khối tường băng ngăn tại trước người. Chặn Hà Kiệt công kích. Chỉ là Hà Kiệt này lại một quyền tới. Lại là đem tường băng đánh ra từng đạo vết rách. Nhìn thấy những này vết rách, Lạc Nhạn trao mày, mà ở bả vai nàng bên trên tử ngọc, đã chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Cơ hồ ở rơi xuống trên mặt đất thời điểm, Tử Ngọc hóa ra nhân loại dáng dấp. "Chủ nhân, Bình An giao cho ta." Tử Ngọc nói xong, đã ôm Bình An ở bên cạnh. Tuy nhiên qua mấy năm, nhưng là đúng tại năng lượng thể Tử Ngọc, liền không có lớn lên xu hướng. Ngược lại vẫn là lúc trước cái kia mấy tuổi dáng dấp. Cùng Bình An đứng chung một chỗ, ngược lại giống như là tỷ đệ. Nếu như Tử Ngọc thật như vậy nhỏ, Lạc Nhạn tự nhiên không yên lòng. Nhưng là này lại Tử Ngọc mạnh bao nhiêu, nàng vẫn là rõ ràng. Lại nói, Bình An năng lực tự vệ vẫn là có. Có hai điểm này, nàng cũng có thể yên tâm. Nhượng Tử Ngọc chiếu cố Bình An. "Mụ mụ, cẩn thận một chút." Bình An nhìn chằm chằm trước người tường băng, nhìn xem phía trên không ngừng tan rã bộ dáng, trong lòng có chút lo lắng. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, người cũng đã nhảy lên một cái, rơi xuống phía dưới. Ở nàng rơi xuống mặt đất thời điểm, Hà Kiệt theo sát phía sau, cảm giác được sau lưng truyền đến nhiệt lượng. Lạc Nhạn thân thể chạy về phía trước hai bước, trong tay ngưng tụ băng chùy, đối với sau lưng vung đi. Hà Kiệt thân thể nhanh nhẹn nhảy lên một cái, rơi xuống một bên, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt, nhiều mấy phần hưng phấn. Hà Kiệt vươn đầu lưỡi, liếm láp lấy cánh môi, từng bước một đến gần Lạc Nhạn. Lạc Nhạn con mắt hơi đổi, tay nắm chắc thành quyền. "Lôi Nặc đâu? Lôi Nặc." Hà Kiệt âm thanh rất khó nghe, nhưng là miễn cưỡng còn có thể nghe được rõ ràng. Ở xác định Lạc Nhạn là đang hỏi Lôi Nặc sau, lập tức phát ra một tiếng cuồng tiếu. "Người biết Lôi Nặc?" Lạc Nhạn không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Kiệt. Hà Kiệt cười lạnh đi qua, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt, nhiều mấy phần thăm dò. Nhưng là, vô luận có phải hay không Lôi Nặc người, cũng không đáng kể. Dù sao hắn chủ nhân đã sớm cùng Lôi Nặc đối đầu, này lại giết Lôi Nặc người, sẽ chỉ làm chủ nhân cao hứng. Đến mức Lôi Nặc cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Trong lòng suy nghĩ, trong tay hỏa diễm đã đối với Lạc Nhạn trên người đánh tới. Lạc Nhạn nhíu mày, bất quá trong tay ngưng tụ tường băng, A Song of Iron Fire, chạm vào nhau, cọ sát ra không ít hỏa hoa. Xem ra cái này zombie cùng Lôi Nặc có thù a. Trong lòng quái dị, động thủ nhưng cũng không dám thư giãn. Mấy năm nay, tuy nhiên nàng có luyện tập, nhưng là không có cùng người đối đầu, cũng không biết thành quả thế nào. Lại nói, nàng cũng muốn biết rõ cái này bên ngoài zombie thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Trong lòng suy nghĩ, trong mắt đã nhiều mấy phần lãnh ý, tay hướng trên mặt đất vỗ, dưới thân một cái cự long nhanh chóng ngưng tụ. Cường đại băng long chậm rãi mở mắt, phát ra một tiếng rồng ngâm. Nhìn thấy cự long thời điểm, Hứa Điềm đã ngây dại, sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn, không có nghĩ đến vừa rồi nhìn xem yếu không khỏi gió một người, thế mà mạnh như vậy. Thời khắc này Hứa Điềm có chút may mắn. May mắn bản thân không có đắc tội Lạc Nhạn, nếu không này lại làm sao chết đều không biết. Không ngừng Hứa Điềm, liền căn cứ này bên trong người, từng cái đều là ôm nghĩ như vậy pháp. Mà Bình An lại là cắn môi dưới, lo lắng nhìn xem Lạc Nhạn. Bên người Tử Ngọc tay ôm chặt Bình An. "Tử Ngọc, mụ mụ không có sao chứ?" Thời khắc này Bình An hối hận, vừa rồi liền không nên nói muốn lên đến, mà là rời đi mới đúng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.